Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 610, Hà Đông Đảo. Bùi Hành Kiệm, sự tình cơ bản thỏa đàm sau đó, tại Liễu Lão Gia thịnh tình mời mọc, Lý Dật một nhà ba người, liền tại Liễu Phủ nghỉ dưỡng sức một đêm. Hôm sau buổi trưa, làm Lý Dật bị Nguyệt Nhi từ trong lúc ngủ mơ gọi tỉnh lại, liền nghe đến bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo, nghe rất là náo nhiệt không ngớt. Công tử, tranh thủ thời gian rời giường rồi. Giường hẹp bên cạnh, Nguyệt Nhi nghịch ngợm mà dùng tóc dài đi vung Lý Dật gương mặt, khuôn mặt tươi cười ha ha mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Đây là đang liễu ra. Không được là ở ta bọn họ nhà mình quý phủ. Ngoạc kép, Lý Dật tức giận trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi một cái, thật muốn đem nàng liền mà xử phạt. Nha đầu này, bây giờ là biến càng ngày càng nghịch ngợm. Biết, các ngươi đừng trêu chọc ta. Lý Dật bất đắc dĩ mà rung lắc lắc đầu, đưa tay liền là một cái tát tại trên mông. Sau đó đứng dậy mở ra hai tay, cho ta cởi áo. Hì hì, tốt đát. Nguyệt Nhi cười hì hì đưa cho Lý Dật mặc quần áo. Sau đó, Nguyệt Nhi liền đánh mở cửa phòng, song song đi ra. Phượng Thất ở ngoài cửa chờ lấy. Ti chức ra mắt công tử. Đột nhiên, một tên quan viên bộ dáng nam tử xuất hiện ở Lý Dật trước người, cung kính mà chắp tay hành lễ. Sau lưng hắn còn đi theo có một nhóm quan phủ nha dịch, khiến cho Lý Dật không khỏi sững sờ. Ngươi là? Hạ quan chính là Hà Đông thích sứ Bùi Dài Tú. Quan viên bộ dáng nam tử tranh thủ thời gian về đạo, không biết công tử đêm qua đến Hà Đông. Hạ quan không có từ xa tiếp đón, còn mời công tử thứ tội. Bùi Dài Tú không có xưng hô Lý Dật vì bá gia, mà là dựa theo thành trường an xưng hô, cố ý rút ngắn quan hệ. Không thể không nói, Bùi gia sở dĩ có thể thời đại làm quan, cái này cùng bọn hắn nhãn lực có quan hệ. Không cần đa lễ như vậy, ta chính là đến mời người mà thôi. Cũng đúng làm phiền Bùi thích sứ. Hạnh khổ, Lý Dật cười rung lắc lắc đầu. Dù sao nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm. Công tử khách khí, có thể thấy công tử chân dung, đó là hạ quan phúc phận. Bùi Dài Tú vui tươi hớn hở nói ra. Hơn nữa tiết lễ người này, hạ quan trước đó đã điều tra một phen, là cái hiếm có nhân tài. Hắn có thể đủ đi theo công tử, là hắn phúc phận. Lý Dật cười cười, cũng sẽ không cùng Bùi Dài Tú đánh ha ha. Mặc dù Bùi Dài Tú lời nói này mang có một loại nịnh nọt vị đạo, nhưng lại nhường Lý Dật nội tâm sảng khoái. Khả năng, đây chính là vuốt mông ngựa cao nhất cảnh giới a. Các ngươi chờ một lúc, liền đi theo bên cạnh ta a. Ném câu nói này, Lý Dật liền gác tay bốn phía quan sát. Là, công tử. Bùi Dài Tú bật người gật đầu cùng lên. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Liễu, toàn bộ đều đèn lồng đỏ treo trên cao, một mảnh vui mừng hớn hở. Rất nhiều đồng hương đều đuổi đến ăn mừng. Tiết Nhân Quý cũng mặc vào một thân tân lang áo bào đỏ, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Khi hắn nhìn thấy Lý Dật từ trong phòng đi ra, hắn bật người liền tranh thủ thời gian tiến lên đây, chắp tay nói thi lễ đạo. Công tử, canh giờ lập tức liền sắp tới, còn mời công tử thay Nhân Quý chủ trì đại hôn. Như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Lý Dật cười cười, thế là liền ngồi lên cao tọa, cho người ta chứng hôn. Lý Dật vẫn là lần đầu, Liễu lão gia hôm nay cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Rất nhanh, tân nương tử bị tỳ nữ nhi dìu đỡ đi ra, bắt đầu tiến hành hôn khánh đại lễ. Nhất bái thiên địa, Tiết Nhân Quý cùng Liễu gia đại nương tử đối thiên mà bái, nhị bái Cao Đường. Tiết Nhân Quý hai người phân đừng đối Lý Dật, Liễu lão gia hai người mà bái, phu thê giao bái, hai người lẫn nhau lại lẫn nhau thi lễ. Kết thúc buổi lễ, theo lấy cuối cùng một tiếng rơi xuống, Tiết Nhân Quý liền nắm Liễu Gia Đại Nương tử tay, tiến vào động phòng mà đi, thấy một cái cái đến ăn mừng người, đều là thần sắc kích động, đặc biệt là cho Lý Dật chỉ đường Đồng Hương. Tại phát hiện Lý Dật thân phận lại là Lam Điền Bá sau, hắn cả người nhất thời đều có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thấy không, Tiết Lễ đứa nhỏ này có thể cưới được Liễu Gia Đại Nương tử, ta cũng là đã ra một phần lực. Đồng Hương cười ha hả cùng đám người thổi phồng đến, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Cát, chỉ ngươi, Dương Lão Hán, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chính là, đây đều là bá gia công lao. Nếu không phải bá gia coi trọng Tiết Lễ, thậm chí tự mình đến ta bọn họ Hà Đông mời hắn, Tiết Lễ cũng không có khả năng cưới được Liễu Gia Đại Nương tử. Nhĩ Môn còn không tin, ta cho tới bây giờ không được nói láo. Dương Lão Hán phí sức giải thích. Ha ha ha ha, các vị đồng hương một trận cười to không ngừng. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, chúng đồng hương căn bản không tin. Dương Lão Hán nhìn thấy, cũng không cùng bọn hắn tranh luận, nhưng nội tâm lại là tự hào không ngớt. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô mà uống rượu. Không qua bao lâu, Tiết Nhân Quý liền từ trong phòng đi ra, cùng chư vị cha đồng hương thân bọn họ mời rượu. Một trận hôn lễ, một mực kéo dài đến ban đêm, mới rốt cục bỏ qua. Cha đồng hương thân bọn họ nhao nhao rời đi, nhưng Bùi Dài Tú lại là không đi, mà là một mực đi theo Lý Dật bên người, khiến cho Lý Dật có chút khóc cười không được. Bùi Thích Sứ, các ngươi cần phải trở về. Lý Dật tức giận mà nhắc nhở đạo, không được lo lắng, công tử, Bùi Dài Tú cười nói ra, nơi đó Lý sự vụ, hạ quan đã trải qua xử lý xong, hạ quan nghe nói công tử ngày mai liền muốn hồi kinh, cho nên đưa tiễn công tử, vậy được a, theo các ngươi, Lý Dật cười cười, bắt đầu hỏi thăm, Hà Đông khoảng thời gian này, vẫn tốt chứ? Từ đồng hương bọn họ trong miệng biết được, Bùi Dài Tú là một cái thanh quan, cho nên Lý Dật cũng liền cùng hắn trò chuyện nhiều vài câu. Dù sao loại người này đáng giá đề điểm, còn như thế bên trên đạo, công tử, hết thảy đều rất tốt. Bùi Dài Tú cười gật đầu, nhưng chần chờ một chút, sau đó vô thanh vô tức mà nói ra, chỉ bất quá thư viện tiên sinh có vẻ như không thể giải đáp học sinh bọn họ tất cả vấn đề. Đặc biệt là thủ ước đứa nhỏ này, khiến cho thư viện tiên sinh có chút đau đầu. Thủ ước, Bùi thủ ước, Lý Dật ngẩn người, nhìn về phía Bùi Dài Tú. Bùi Dài Tú cũng là sững sờ, kinh ngạc đạo, công tử nghe nói qua, thủ ước đứa nhỏ nói. Lý Dật một mặt khóc cười không ngớt. Bùi thủ ước Bùi Hành Kiệm, hắn làm sao có thể biết không biết, dù sao cũng là nghiên cứu đại đường lịch sử người a. Nếu như nói Tiết Nhân Quý là kế Lý Tĩnh sau đó đại đường chiến thần, như vậy Bùi Hành Kiệm cũng là một đời chiến thần, hơn nữa tồn tại Nho Tướng Hùng đặc thù xưng hô, đang là bởi vì hắn đại đường mới có thể để cho tất cả ngoại địch đều cảm thấy run rẩy trái tim băng giá. Thủ ước bây giờ mấy tuổi? Lý Dật hỏi đạo, chức quan lại là thế nào? Bùi Dài Tú nghĩ cũng không nghĩ, liền trả lời, bây giờ 19, hiện tại quan nhậm sư ra chức vị, vẫn luôn đi theo hạ quan bên người học tập. Lý Dật buồn bực, hắn không tham gia khoa cử kiểm tra thí nha, làm sao lại một sư gia? Kiểm tra là thi đậu. Công tử, Bùi Dài Tú lắc lắc đầu lại đạo, chỉ bất quá, đứa nhỏ này trước đó phát giác, hắn bút mực còn chưa đủ, tất cả liền đến Hà Đông, làm hạ quan thân biên sư gia. Bất quá, cũng toàn bộ ngưỡng trượng tiểu tử này, rất nhiều nhường hạ quan đau đầu vụ án, đều tùy tiện giải quyết. Lý Dật nghe vậy, xem như triệt để hiểu được, Bùi Dài Tú gia hỏa này, ngoặt sáng trong tối, đều tại hướng bản thân liên tục mà đề cử Bùi Hành Kiệm. Hắn sở dĩ đến Liễu gia mục đích, thứ nhất là bởi vì chính mình tới Liễu gia, thứ hai là bởi vì Bùi Hành Kiệm. Hai người các ngươi quan hệ thế nào? Lý Dật đột nhiên hỏi đạo. Bùi Dài Tú giật mình, nhưng vẫn là trung thực mà về đạo, không dối gạt công tử. Thủ ước là Hạ Quan cháu trai. Thì ra là thế. Lý Dật gật gật đầu, không có bao nhiêu nói cái khác. Nhưng nhường Lý Dật ngoài ý muốn là Bùi Hành Kiệm dĩ nhiên đến Hà Đông, tất nhiên lần này tới, vậy liền dứt khoát đem hắn đi cùng Tiết Nhân Quý cùng một chỗ mang vào kinh thành đi tốt. Như vậy đi, Lý Dật ra vẻ trầm tư mà nghĩ nghĩ, các ngươi lập phái người trở về kêu lên Bùi Thủ Ước, ngày mai cùng ta một đường vào kinh, ở lại bên cạnh ta học tập. Bùi Dài Tú tức khắc vui mừng quá đỗi, hắn nguyên bản cũng chỉ là dò xét tính mà nhắc nhắc. Không nghĩ đến, Lý Dật dĩ nhiên chẳng những biết rõ Bùi Hành Kiệm, mà lại còn nguyện ý mang theo hắn vào kinh thành. Cái này có thể so sánh cùng ở bên cạnh hắn, muốn tốt lên rất nhiều. Tương lai tiền đồ, tuyệt đối bất khả hạn lượng. Đa tạ công tử, Bùi Dài Tú bật người chắp tay thi lễ. Hạ quan liền sai người đi kêu Thủ Ước. Ân, không cần đa lễ như vậy. Lý Dật khoát tay áo, thuận miệng nói bậy lên. Ta cũng đã được nghe nói Thủ Ước thật là cái hiếm có nhân tài. Nhưng là hắn tương lai thế nào, tất cả đều không phải nhìn hắn bản thân tạo hóa. Đa tạ công tử. Cứ việc Lý Dật nói như thế, nhưng Bùi Dài Tú vẫn là lần thứ hai một xá đền đáp. Sau đó bật người phân phó nha dịch đi gọi đến Bùi Hành Kiệm. Cũng đúng Nguyệt Nhi cùng Phượng Thất, nghe được Lý Dật lại muốn dẫn người hồi kinh, không khỏi buồn bực. Công tử, đi tới Lý Dật bên người. Nguyệt Nhi nhẹ giọng nhắc nhở đạo, mang lên Tiết Nhân Quý một cái là đủ rồi. Tại sao còn muốn mang lên Bùi Thích Sứ cháu trai? Phượng Thất cũng đi theo trừng mắt nhìn. Đây là hiếu kỳ. Bên cạnh Bùi Dài Tú nhìn thấy, bật người kéo dài khoảng cách, không nghĩ nghe nhiều, dù sao cái này chủng tình huống, hắn không thể lung tung nghe lén, mặc dù hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ không ngớt. Lý Dật vuốt vuốt Nguyệt Nhi cái đầu nhỏ, đột nhiên nói ra, Nguyệt Nhi, các ngươi nghe qua một câu nha. Nói cái gì a? Công tử, tóc dài nữ tử, đáng yêu. Lý Dật cười nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, Nguyệt Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, Phượng Thất, hai người đều là không hiểu. Các nàng xem nhìn bản thân thật là tóc dài, nhưng công tử lời này, vẫn là ý tứ gì? Cùng các nàng nghi hoặc, căn bản là không đáp bên a. Cũng đúng Bùi Dài Tú, trong lúc vô tình nghe được Lý Dật lời này, nội tâm không khỏi cười một tiếng. Nhìn đến, công tử đã sớm chú ý tới Thủ Ước, hôm nay có thể thành sự, toàn bộ dựa vào hắn mình. Lý Dật cũng không cùng các nàng nhiều lời, ban đêm rất nhanh tới đến. Bùi Hành Kiệm bị phủ nha nha dịch gọi tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt Lý Dật cùng cứu cứu Bùi Dài Tú, sau đó liền chắp tay thi lễ. Thủ Ước ra mắt công tử, gặp qua cứu cứu. Dù sao tối hôm qua hắn liền nghe Bùi Dài Tú đề cập qua, muốn đem hắn dẫn tiến cho Lý Dật, chỉ là Bùi Hành Kiệm mình cũng không nghĩ đến Lý Dật dĩ nhiên đáp ứng. Hơn nữa giờ phút này hắn còn chính mắt thấy Lý Dật miễn lễ. Lý Dật khoát tay áo, đánh giá Bùi Hành Kiệm một phen, phát hiện hắn mặc dù không phải tuấn lãng, nhưng cũng là tuấn tú lịch sự, chỉ là còn có chút non nớt. Thủ Ước, các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta vào kinh? Lý Dật đi thẳng vào vấn đề mà nói ra, nếu là Bùi Hành Kiệm không nguyện ý, cái kia Lý Dật cũng không bắt buộc, dù sao hắn sớm muộn đều sẽ đại thành. Bây giờ có Tiết Nhân Quý, nhiều một cái hoặc là thiếu một cái Bùi Hành Kiệm, đối Lý Dật tới nói đều không ảnh hưởng toàn cục. Bùi Hành Kiệm nghe xong Lý Dật như thế nói thẳng, lúc này ôm quyền ứng đạo, có thể đi theo công tử, là thủ ước phúc phận, thủ ước đa tạ công tử. Vậy được, chỉ thấy Bùi Hành Kiệm đáp ứng sảng khoái như vậy, hắn cũng liền gật gật đầu, thuận hỏi đạo, các ngươi võ nghệ như thế nào? Biết một chút công phu mèo ba chân. Bùi Hành Kiệm khiêm tốn mà trả lời, ngoặc kép, Lý Dật, nếu như nói, hắn chỉ biết một chút công phu mèo ba chân, cái kia thật nhiều người võ nghệ, chẳng phải là liền mèo ba chân cũng không bằng. Cái này khiêm tốn được hơi quá đáng. Bùi Hành Kiệm nhân phẩm, Lý Dật tự nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ bất quá cái này khiêm tốn mau bệnh, có chút quá đáng, đã như vậy. Cái kia Nguyệt Nhi, các ngươi cùng thủ ước so tài một chút, điểm đến là dừng. Lý Dật phân phó đạo, hắn ngược lại muốn xem Bùi Hành Kiệm có phải hay không như truyền thuyết như vậy, võ nghệ cao cường. Về phần kinh lược, ngày sau hào hào dạy dỗ liền có thể. Là công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, liền đi hướng Bùi Hành Kiệm, ôm quyền thi lễ. Lang quân, mời ra chiêu. Ách, Bùi Hành Kiệm không nghĩ đến, Lý Dật vừa đến đã muốn khảo nghiệm hắn võ nghệ, bất quá hắn cũng không e ngại, bật người liền ôm quyền hoàn lễ. Nguyệt nương tử, mời, mời. Hai người lẫn nhau đối lễ, sau đó hướng về đối phương phóng đi, nhất quyền nhất cước, cơ hồ không phân cao thấp, nhưng Lý Dật lại là nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện, Bùi Hành Kiệm cũng không có sử xuất toàn lực, liền cùng Nguyệt Nhi đánh đến không phân cao thấp. Vậy hắn võ nghệ, tự nhiên cũng không cần nói. Tốt, không cần dựng lên. Lý Dật cắt ngang hai người giao đấu. Sáng sớm ngày mai, thủ ước, các người liền cùng ta cùng nhau về kinh A. Là, công tử, Bùi Hành Kiệm ôm quyền theo tiếng, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.